Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, phát động binh biến. Hải quân bản bộ trong phòng hội nghị. Gần nhất một tháng qua này, hải quân tướng lĩnh hầu như đều thủ tại chỗ này. Bọn họ là không có cái kia mặt mũi đi làm loại chuyện đó. Vì vậy đều lưu tại bản bộ đợi kế tiếp kết quả. Roy mang theo một đoàn người từ trong phủ đệ đi ra. Cùng nhau đi tới, vô số hải quân binh sĩ đều ngẩn ra. Kinh ngạc nhìn Roy đoàn người. Cái kia không phải Seo thiếu tướng sao? Còn có đó không phải là G5 chi bộ phó tư lệnh Zelo trung tướng sao? Hắn không phải là cùng bách thú đoàn hải tặc thời điểm chiến đấu bị giết sao? Chả thế nào sống, đều là 2 năm trước mất tích tướng lĩnh. Bọn họ đều đã chết mới đúng. Làm sao có thể đều còn sống? Hơn nữa đều theo Roy trung tướng phía sau. Dọc theo đường đi chứng kiến những tướng lãnh này người. Toàn bộ ngây tại chỗ. Từng cái không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì trong này có quá nhiều tướng lĩnh từng để cho bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng chết. Hiện tại cư nhiên đều sống. Hơn nữa phương diện này trong đó có một bộ phận tướng lĩnh hay là đang bày. 8 năm trước cũng đã thoát ly hải quân. Sinh tử tung tích không rõ. Ngoại trừ xem qua người của bọn họ ở ngoài. Đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn họ. Những người này nhưng đều là trong hải quân không hơn không kém nhân vật cao tầng. Hơn nữa đều là lấy thanh niên nhân làm đại biểu. Đều là do ban đầu phi thường có tiềm lực trở thành hải quân tương lai cao tầng nhân vật. Không chút do dự nói. Bây giờ những tướng lãnh này đều ở đây trong hải quân. Như vậy hải quân thực lực sẽ nói cao một tầng thứ. Bản bộ trong phòng hội nghị hướng. Akainu đám người vẫn còn đang họp. Tất cả tướng lĩnh đều ở đây. Chiến sự nhiều lắm. Akainu cũng là một mực chỉ huy bọn họ. Trong đó có không phải thiếu tướng lĩnh bị ám sát. Có thể dùng hải quân một tháng qua này đẩy mạnh căn bản không lấy được hiệu quả. Sakazuki nguyên soái, một gã sĩ quan cấp úy vội vã đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt biểu tình kinh hoàng đón vào. Quỳ ở Akainu trước mặt, làm sao vậy? Akainu nhíu mày, vẫn còn đang họp trong lúc. Tên này thiếu úy vội vã tiến đến. Có thể dùng Akainu có rất lớn sinh khí, nguyên soái. Roy trung tướng, thiếu úy vội vã nói. Hắn làm sao vậy? Akainu cùng những tướng lãnh khác đều nhìn về thiếu úy. Nhất thời thiếu úy cảm thấy áp lực rất nhỏ đi. Thiếu úy nuốt nước miếng một cái nói tiếp Roy trung tướng tới. Nhưng lại mang theo rất nhiều tướng lĩnh qua đây. Hắn tới đã tới rồi. Cái này nguyệt tới hội nghị hắn một lần đều không có tham gia. Hiện tại qua đây cũng là chuyện của hắn. Không cần để ý tới. Akainu nói rằng, có thể... Nhưng là Roy trung tướng mang theo hơn 300 vị tướng lĩnh qua đây. Tên kia thiếu úy Khứ Thanh nói. Hơn 300 danh tướng lĩnh. Nghe được thiếu úy nói Akainu đám người đều ngẩn ra. Hải quân tướng lĩnh mặc dù nhiều. Nếu như coi là thượng tá quan trở lên nói. Hải quân tướng lĩnh chắc là vượt lên trước 30.000 mới đúng. Roy cái này hơn 300 danh tướng lĩnh hiển nhiên không đáng chú ý. Không biết vì sao. Bọn họ trong lòng của những người này mơ hồ có loại tâm tình bất an. Những tướng lãnh kia đều là nhất gần 10 năm biến mất tướng lĩnh. Trong đó có hơn 10 trung tướng. Còn có hơn 300 danh thiếu tướng. Thiếu úy nói nghe được câu này. Tất cả tướng lĩnh đều sửng sốt tiếp lấy đại bộ phận tướng lĩnh đứng lên. Bọn họ cư nhiên đều còn sống. Chết tiệt, Roy cái kia hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Akainu nhất thời đứng lên. Ngoại trừ số ít mấy người nhắm mắt lại không có đứng lên ở ngoài. Như Doberman cùng Onigumo đám người đều đứng lên. Từng cái khó tin trông coi tên kia thiếu úy. Làm Akainu lời mới vừa dứt. Cửa một đám người đã đi tới. Người cầm đầu ăn mặc hải quân áo khoác ngoài. Bên trong là tây trang màu đen. Khoác màu đỏ miếng lót vai hải quân áo khoác ngoài. Trên mặt có một vết sẹo. Cùng nhau đi tới. Không ai dám ngăn trở. Người đi ở phía trước chính là Roy. Phía sau là Ino cùng Khổng Minh. Cùng với nguyên bản hẳn là chết đi các tướng lĩnh. Những người này trên người thuần một sắc đều là tướng quân. Tướng quân chân chính, thấp nhất cũng là cấp bậc thiếu tướng. Các ngươi cũng không có chết. Akainu cắn răng nói. Đúng vậy, bọn họ cũng không có chết. Chỉ là bị ta an bài đi ra mà thôi. Bọn hắn bây giờ vậy cũng muốn trở về rồi. Roy lạnh nhạt, bản bộ trên bến tàu. Nhất thời có 10 chiếc hải quân quân hạm xuất hiện. Trong lúc nhất thời đem bản bộ bao vây lại. Quân hạm mặt trên dày đặc tê dại ăn mặc quân phục hải quân trang bị sĩ binh đi xuống. Những binh lính này dù cho 2 năm trước tản ra mấy trăm ngàn binh sĩ chính giữa một bộ phận G5. Cùng mấy cái khác chi bộ sĩ binh. G5 chi bộ đám ma quỷ đã trở về. Một gã ở trên bến cảng trông coi hải quân thiếu tá chứng kiến chiến thuyền quân hạm mặt trên. Xuống những binh lính kia. Còn có bọn họ trên quần áo tiêu chí. Bọn họ biết những người này rốt cuộc là người nào rồi. G5 chi bộ, G2 chi bộ 10 hóa, còn có G4 chi bộ. Cái kia không phải G4 chi bộ Tom thượng tá sao? Hơn 6 vạn binh sĩ từ quân trên hạm dưới mặt tới. Nhất thời đem chọn cái bản bộ đều bao vây lại. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bản bộ sĩ binh hoảng sợ nói. Huynh đệ, hải quân nên phải đổi cách. Tên kia G4 chi bộ Tom thượng tá đi xuống. Đối với bọn họ cười nói. Cái này, bản bộ sĩ binh một đầu vân thủy. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tình huống trong phòng hội nghị hướng. Roy mang theo hơn 10 danh trung tướng đi vào. Những thứ khác thiếu tướng cầm vũ khí thủ ở cửa. Roy người đến cùng muốn với cái gì? Akainu chứng kiến nhiều như vậy khởi tử hoàn sinh tướng lĩnh. Tức giận đến Magu Magu Nomi Fruit năng lực đều sẽ bộc phát đi ra. Nhìn chòng chọc vào Roy hét lớn. Không vì cái gì. Akainu ngươi bây giờ còn không biết ta muốn làm gì. Hải quân thật là phải đổi. Có rất nhiều chuyện ngươi biết. Cũng có thể không biết. Thế nhưng vô luận như thế nào. Hải quân ở trong tay của ngươi đã không phải là cái kia vâng chịu chính nghĩa mà tồn tại hải quân. Các nơi trên thế giới dung chuyển bất kham. Thế giới chính phủ lại còn muốn hải quân phái quân đội đi trấn áp các nơi bạo động. Cùng toàn thế giới là địch. Làm tướng lãnh hải quân lại nghe từ thế giới chính phủ mù quáng mệnh lệnh. Ta cảm thấy được đó cũng không phải vâng chịu tránh nghĩa hải quân. Roy nói rằng, người rất muốn khống chế hải quân A. Akainu không có một chút lời nói nhảm. Nhìn chòng chọc vào Roy nói. Không sai. Hải quân nhất định phải thoát ly thế giới chính phủ khống chế. Thoát ly thiên long nhân khống chế. Hải quân là hải quân. Không phải thiên long nhân nô tài. Cũng không phải thiên long nhân chó giữ cửa. Roy nói rằng, binh biến, ngày này rốt cuộc đã tới. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Đã như vậy vậy thì nhìn một chút ngươi có thể hay không bắt hải quân. Akainu bày ra chiến đấu tư thế. Binh biến không phải cái dũng của thất phu. Không thể bằng vào cá nhân thực lực. Hơn nữa nhìn dân tâm. Ta tin tưởng ở đây các vị tướng lĩnh trong lòng hẳn là đều rất rõ ràng a. Các vị là ý kiến gì? Roy nói rằng. Đoàn người cầu hộ giá a. Cùng phát tán quyển sách giúp Kelly nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.